Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Đường hẹp gặp nhau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khiếp sợ diễn cảm từ Tưởng Sơn trên mặt hiện lên. Tựa như bị giật mình vậy, nhưng là từ loại biểu tình này bắt đầu lột xác. Một loại hưng phấn vui sướng, cùng với không dằn nổi diễn cảm, xê lần nữa chiếm cứ đi lên. Con chim chết bầm kia, ta không nhìn lầm chứ, hẳn là tên kia, Tưởng Sơn trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hắn mới vừa nhìn thấy bóng dáng mặc dù rất xa, nhưng là hắn có thể thấy dáng vẻ, và ngày đó và hắn chiến đấu vậy chỉ đổ thừa chim đặc biệt tương tự. Bỏ mặc, chết chim, bây giờ thiên bất kể là có phải hay không ngươi, ta đều phải giết chết ngươi, cho mình phụ thân lần nữa quỳ xuống dập đầu ba cái. Ngoài miệng lặng lẽ nói thầm tạm biệt, Tưởng Sơn xoay người hướng nghĩa trang công cộng bên ngoài phòng tới. Hắn không dằn nổi muốn đi tìm phía sau núi vậy chỉ đổ thừa chim. Hắn thấy vậy chỉ đổ thừa chim ở phía sau núi hạ xuống. Một cái nhảy lên đã đứng lên tiểu hắc, run một cái xích sát, chỉ dẫn tiểu hắc xông lên bên trên đường đá, hướng sau núi lên bay vút đi, làm sao có thể không kích động đâu. Chim quái dị à, mới loài à, nói cách khác hại chết nó, có ngẫu nhiên túi quả à, Tưởng Sơn trong lòng tràn đầy tất cả đều mới kỹ năng. Vật phẩm mới đạo cụ, mới các loại ngạc nhiên mừng rỡ, tiểu hắc như gió vậy ở núi gian trên đường mòn qua lại. Tốc độ thật nhanh, Tưởng Sơn có chút hưng phấn quên khống chế tiểu hắc tốc độ. Cái này làm cho hắn bị gào thét gió thổi có chút khó chịu. Dường như hẳn mua phó tác chiến dùng kiếng an toàn, đường đá từ biến thành đường đất, sau đó biến thành hỗn loạn đường mòn, đến cuối cùng biến thành đường không có, ở giữa rừng qua lại, có thể nghe được nhọn chim hót, nhưng là thanh âm đang dần dần nhỏ đi, không biết có phải hay không bay về phía xa. Tưởng Sơn chịu đựng gió thổi, lần nữa khởi động tiểu hắc, tốc độ nhanh hơn. Cây cối đang bị tiểu hắc cấp tốc chạy nhanh trong, vô ý thức đụng gãy. Mặc dù hết sức đang tránh né, nhưng là trên núi rừng cây quá mức rậm rạp, trải qua một đoạn thời gian đuổi theo, Tưởng Sơn trong tai tiếng chim hót bỗng nhiên đổi được rõ ràng. Hơn nữa xen lẫn một ít tiếng vang, tiểu hắc ngừng, Tưởng Sơn trong miệng phân phó, theo lập tức ngừng đi tới tiểu hắc. Nhìn về phía trước, lúc này một người một chó đã đến gần đến đỉnh núi. Sau núi vốn cũng không cao, hơn nữa bởi vì một mực hoang phế, cho nên cây cối đặc biệt rậm rạp. Sau trên có tòa thiết tháp, dường như là thông tin cơ trạm. Tưởng Sơn ngẩng đầu là có thể thấy một mực chim quái dị đang bò lổm ngổm ở đã gãy cơ trạm lên. Nơi đó còn có một cái to lớn dùng cây cối xây dựng. Tương tự với ổ chim đồ, còn có một ổ chim, bất quá nhìn dáng dấp, không phải lần trước ta gặp phải vậy chỉ đổ thừa chim. Tưởng Sơn và Tiểu Hắc ép người xuống, ở trong rừng quan sát, hắn đang suy nghĩ như thế nào đi đánh chết cái này chim quái dị. Và chim quái dị giao thủ qua một lần Tưởng Sơn, biết rõ nó thực lực, có thể bay tốc độ nhanh, hơn nữa vậy mỏ chim là nguy hiểm nhất một chút. Lông chim lực phòng ngự cũng không kém, bất quá chỉ cần mình leo lên nó thân thể, không để cho nó bay đi tới, liền không có phản kháng gì thủ đoạn. Bất quá bây giờ cần phải nghĩ biện pháp chính là, làm sao đem nó lấy xuống. Đúng rồi, có Hoàn Mỹ chào cảm ơn ở đây. Trực tiếp dây nó, Tưởng Sơn đối với mình quên mất cái này cường lực xa xa kỹ năng. Có chút lúng túng tự diễu hạ. Vừa nói từ tiểu hắc sau lưng cầm lấy AP, ngồi xuống bắt đầu nhắm nhí hắn không biết cái này chim quái gì. Đối với mình đột nhiên tập kích có thể hay không có cảm giác. Nhưng là hắn cảm thấy xa như vậy trình đánh lén, dẫu sao ổn thỏa, hơn nữa không cần lãng phí thời gian. Hắn không sợ mình không đánh lại cái này chim quái gì. Nhưng là có thể dùng đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất kết thúc chiến đấu. Tại sao không làm như vậy đây? Thấp giọng mặc niệm Hoàn Mỹ chào cảm ơn. Ngay tức thì kỹ năng phát động. Tưởng Sơn chân trái quỳ xuống đất. đùi phải về phía trước cung, để trước bả vai súng bắn tỉa, tản mát ra ánh sáng màu trắng, bắt đầu biến đổi, kỹ năng phát động tiếng vang, không thể nói nặng, nhưng là động tĩnh như nhau không nhỏ. Tưởng Sơn còn không có bóp có, xa xa thiết tháp cơ chạm lên chim quái dị, đã bắt đầu vỗ cánh, tựa như đặc biệt gấp gáp vậy, nhỏ dài trên cổ quái dị điều đầu, đã chú ý tới hắn bên này, vậy máu đỏ chim mắt, lại nhìn mình lom lom mông xia nhưng là thời gian không đợi ta. Tưởng Sơn nhắm quái điểu cánh, bóp có, quái điểu đầu lâu không phải rất lớn, hơn nữa ở nó đã phát hiện dưới tình huống. Tưởng Sơn lựa chọn là mục tiêu công kích lớn nhất thân thể. Hơn nữa quái điểu dáng người lớn, đánh xuyên cánh của nó, không để cho nó ở cất cánh. Đây là tốt nhất lựa chọn, chỉ cần nó không bay được, không cần tiểu hắc bang bận bịu, Tưởng Sơn cũng có thể đem nó dầm bề. Oanh to lớn trong nổ vang, tín hiệu cơ chạm kim loại cấu tạo thiết tháp giá đỡ. Trực tiếp bị đánh gãy. Cái gì? Tưởng Sơn khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, vậy chim quái dị lại ngay tức thì tránh khỏi. Phảng phất có nào đó cảm giác dự chu vậy. Trong lòng giận lên, tiếp tục bóp có, cuối cùng ba phát đạn bắn liên tục. Tưởng Sơn muốn ở nó luống cuống tay chân điều kiện tiên quyết. Cho đòn nghiêm trọng, oanh oanh oanh, liên tục ba cái cầu lửa xông lên Tưởng Sơn trên bả vai súng pháo trong bắn ra. Hướng không trung chim quái dị bay đi. Mà chim quái dị cũng đã đang bị đột nhiên trong tập kích. Nhanh chóng điều chỉnh thân thể, nghiêm nghị kêu to từ không trung cúi người xông về Tưởng Sơn. Nhưng là nghênh đón nó là ba phát xong đẹp chào cảm ơn viên đạn. Chim quái dị hạ cúi bắn thân thể, lại không có thay đổi. Trên không trung tránh ra trước hai phát đạn, mà cuối cùng một phát uy lực lớn nhất viên đạn, nó vậy sát người tránh ra. Nhưng là vậy bị đạn rạch ra thân thể, Tưởng Sơn có thể thấy máu đen chảy ra, không nên do dự, Tưởng Sơn trực tiếp vứt bỏ AP, hướng xa xa ở giữa rừng nhào tới, mà tiểu hắc đã dùng tiêm dáng dấp cái đuôi tháo xuống trên người ba lô. Hướng cúi sông chim quái dị lao đi, nhìn từ đỉnh đầu mình xẹt qua tiểu hắc, Tưởng Sơn vậy chân trái dùng sức dừng lại, tiếp theo phản sông tác dụng lực. Hướng chim quái dị xoay người lại phóng tới, lăng không nhảy lên, theo trên không trung tiểu hắc, từ trên người nó lấy xuống hai cây luyện mục, sau đó rơi xuống đất, không có bất kỳ chậm xông lên và dừng lại, Tưởng Sơn chân trái cong, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng đã cùng tiểu hắc đấu ở chung với nhau chim quái dị lần nữa nhảy tới. Trong tay hai lưỡi búa về phía sau dùng sức ném mở. Lần này hắn không có ở đây là hướng có chảm mã đao như vậy chuyện nhỏ, mà là phải đem xúc sinh này cánh chặt xuống tới, đối với dáng người và mình không sai biệt lắm chim quái dị. Tiểu hắc cũng có giao thủ kinh nghiệm, cái đuôi trực tiếp quấn quanh buông ta ra nhỏ dài cổ, móng vuốt và nói thẳng tiếp cắn lên nó thân thể, dính dấp nó, không để cho nó tùy ý bay lên liền có thể. Bởi vì sau này sự việc có thể giao cho Tưởng Sơn. Trong tay hai lưỡi búa mở ra, cả người giống như nhảy trên không trung giận dữ hung thú. Thân thể giống như tròn tháng, bổ về phía chim quái dị, nó tựa như vậy cảm giác được cực độ nguy hiểm. Toàn thân vùng vẫy, muốn đem tiểu hắc bỏ rơi đi, huy động cánh dần dần ở dương cao, nhưng là Tưởng Sơn sẽ không để cho nó như nguyện. Ngay tức thì lưỡi rìu đã chém ở nó bên trái trên cánh. Giống như đốn củi lửa vậy, trong nháy mắt làm tắc nghẽn và dừng lại, ở Tưởng Sơn bùng nổ toàn lực huy kích hạ, lưỡi rìu dần dần hạ kéo, một loại kịch liệt va chạm và biến dạng trong tiếng, máu đen bắn tung tóe Tưởng Sơn đầy mặt và đầu cổ. Nhưng là quái điểu cánh bị Tưởng Sơn từ trong chém nứt ra. Lảo đảo muốn hết, nếu không phải chim quái dị hợp lại như chết dùng miệng tới đâm đánh Tưởng Sơn. Có thể cánh của nó đã hoàn toàn đánh mất, thật, nếu như Tưởng Sơn một người đối phó chim quái dị, quả thật đặc biệt cố hết sức, chim quái dị có thể không đánh lại, cũng có thể tùy thời chạy trốn, nhưng là ở có tiểu hắc dưới sự giúp đỡ, chim quái dị bây giờ giống như dê con đợi làm thịt. mất đi cánh chống đỡ chim quái dị, ở giữa không trung đập thình thịch hai cái, ngay tức thì té rơi xuống mặt đất, ngồi hắn bệnh muốn mạng hắn. Cái này không cần nói nhiều, Tưởng Sơn trực tiếp vung rìu tiến lên, tiểu hắc miệng cắn thật chặt chim quái dị trên đất dãy rụa cổ. Bốn cái móng vuốt như cụ vững vàng cố định ở quái điểu khác một cái cánh và thân thể. Giơ tay búa xuống, chim quái dị còn liền với cánh bị ngay tức thì chém đứt. Tưởng Sơn tỏ ý tiểu hắc rời đi nó đầu lâu. Tưởng Sơn muốn chém thủ, tiểu hắc to lớn khẩu khí bung cổ của quái điểu, mà phần đuôi như cụ quấn vòng quanh. Đây là Tưởng Sơn vậy thấy rõ cái này quái điểu toàn bộ dáng vẻ. Tương tự đại nhạn dáng vẻ, lại có điểm giống như gia đình trong chuồng nuôi con ngỗng lớn. Cổ đặc biệt dài, đen trắng xen nhau vũ mao ở mặt trời soi hơi hiện lên quang. Mà không đầu lâu lớn lên, nhọn bằng phẳng mỏ chim quả thật có chút giống như vịt và ngỗng mỏ. Không có lông chim cổ và móng vuốt chỗ, đều là mang xác sống cái loại đó thuộc da vậy da thịt. Một mắt là có thể nhìn ra là cùng xác sống kết hợp thể. Trong nháy mắt suy nghĩ, nhưng là Tưởng Sơn trong tay lưỡi rìu không có bất kỳ dừng lại. Đi vòng tiểu hắc cái đuôi, trong tay phải luyện ngục, giơ cao đỉnh đầu, dụng hết toàn lực một đao hướng cổ của quái điểu chặt đi. Thông ken két tiếng vang truyền tới, làm cảm nhận được trên tay rìu trong truyền tới lực cản. Sau đó chặt đứt xương. Một đao chặt xuống điểu đầu, chim quái dị kịch liệt giãy giụa thân thể, dần dần dừng lại, đánh mất xa xa điểu đầu, không ngừng ngạch giữ lại nhiều máu đen. Tưởng Sơn nhìn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tín hiệu cơ chạm lên ổ chim. Hắn cảm giác bên trong có lẽ sẽ có trứng chim các loại đồ. Mặc dù trong lòng rất mong đợi đánh chết chim quái dị lấy được túi quà. Nhưng là đi trước xem ổ chim nói, đem lưỡi rìu thả lại tiểu hắc trên lưng, và tiểu hắc cùng nhau hướng thiết tháp đi tới. Rất nhanh đến, ngẩng đầu nhìn một chút cao vô cùng thiết tháp, Tưởng Sơn nhìn ở gãy chỗ to lớn ổ chim môn sơ, lên. Tưởng Sơn một cái nhảy lên tiểu hắc phần lưng, lúc này liền không cần tự mình ra tay muốn, có tiểu hắc ở đây, ngồi liền có thể lên, tiểu hắc cơ giới móng vuốt. Thích hợp trong bất kỳ hoàn cảnh nào tiến về trước, thật nhanh, bốn cái móng vuốt và cái đuôi tề dùng, mang Tưởng Sơn lên ổ chim môn sơ thò đầu nhìn ổ chim bên trong mấy cái to lớn trứng chim. Tưởng Sơn giật mình lại nét mặt hưng phấn, ở mặt đầy máu đen phối hợp hạ lộ vẻ được đặc biệt khôi hài. Bất quá không để cho hắn có thời gian suy tính, lệ, một tiếng thét chói tai. Quay đầu nhìn lại một chỉ đổ thừa chim hướng hắn cấp tốc vọt tới. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https. Chuyện.tàngthuviện.vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsu gạch nối tsuat gạch nối tiuc gạch nối ba gạch nối gian. Hết chương.